Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 183, mũ rơm. Trung, ông, Sở Dịch Tư gia yêu cầu, Tu La Ma Tượng không có chút nào mập mờ, bởi vì ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch trước mặt chính là nhấc lên từng trận không gian ba động. Tại lạ lẫm trong không gian, Sở Dịch ẩn ẩn có thể trông thấy lúc trước chính mình tại Tứ Hải du đãng thu thập mà đến những cái kia giác tỉnh tài liệu, nhưng những thứ này đều không phải là Sở Dịch muốn đồ vật. Dù sao mất đi Tu La Ma Tượng trên diện rộng trông đỡ về sau, Sở Dịch đã là không có cách nào dùng những thứ này giác tỉnh tài liệu tiến hành giác tỉnh. Rốt cục đợi đến Sở Dịch trước mặt không gian dần dần đóng lại lúc, một khỏa ác ma quả thực mới là chậm rãi rơi vào đến Sở Dịch trong tay. Đây mới là Sở Dịch hỏi Tu La Ma Tượng muốn đồ vật. Cái kia chính là hải tặc nguyên tác bên trong, Luffy ăn nhầm viên kia ác ma quả thực. Trái Gomu Gomu, nhớ ngày đó, Sở Dịch chính là tại dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được trái Gomu Gomu. Khi đó Sở Dịch liền là phi thường tò mò, trái Gomu Gomu rơi vào trong tay mình, đường kia bay tương lai ăn nhầm viên kia ác ma quả thực lại tại đây. Lần này sang trước đến thời điểm, Sở Dịch chính là kiểm tra một chút sang đoàn hải tặc. Phát hiện sang trên thuyền cũng không có bất kỳ cái gì ác ma quả thực về sau, Sở Dịch biết hải tặc nguyên tác nội dung cốt truyện phát sinh cải biến. Bởi vì sang không có mang đến bất luận cái gì ác ma quả thực lời nói, đường kia bay thì chưa hẳn có thể trở thành trái cây năng lực giả, càng là không thể nào trở thành hải tặc nguyên tác bên trong trái Gomu Gomu năng lực giả. Đương nhiên, đang hỏi Tu La Ma Tượng muốn viên này trái Gomu Gomu trước đó, Sở Dịch cũng nghĩ qua Luffy trở thành trái cây năng lực giả có phải hay không lựa chọn tốt nhất. Nếu là không có bất luận cái gì trái cây năng lực, Luffy liền không thể mạnh lên sao? Nói đùa, có Sở Dịch huấn luyện Luffy, đừng nói Luffy thiên phú vô cùng tốt, dù là Luffy không có bất kỳ cái gì thiên phú, 10 năm về sau Sở Dịch đều có lòng tin nhường đường bay trở thành trong vùng biển đứng đầu cường giả. Thế mà, không có trái Gomu Gomu năng lực, Sở Dịch luôn cảm giác Luffy là lạ. Không có trái Gomu Gomu năng lực, Luffy vẫn là Luffy sao? Luffy còn là mình biết đường bay sao? Âm thầm lắc đầu, cảm giác trái Gomu Gomu khả năng cũng là Luffy đại biểu. Sở Dịch chính là hao phí chính mình một cái nhân tình, hỏi Tu La Ma Tượng muốn tới viên này trái Gomu Gomu, muốn Luffy trở thành hải tặc nguyên tác bên trong cao su người. Bất quá, theo Tu La Ma Tượng chỗ đó muốn tới trái Gomu Gomu về sau, Sở Dịch cũng không có trực tiếp giao cho Luffy, như thế lộ ra thật sự là quá tận lực. Mà lại, sang bản ý chưa chắc là nhường đường bay trở thành trái Gomu Gomu năng lực giả. Cho nên Sở Dịch cảm giác mình cần muốn tạo ra một cái ngoài ý muốn, nhường đường bay giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng, ngoài ý muốn trở thành trái Gomu Gomu năng lực giả. Ngày thứ hai, hỏi Tu La Ma Tượng muốn tới trái Gomu Gomu về sau, Sở Dịch liền tùy ý đem viên này trái Gomu Gomu đặt ở chính mình ở lại trong sơn động, yên lặng chờ đợi Luffy đến đây. Mà tại Luffy đến trước đó, Sở Dịch tự nhiên là phải thật tốt bảo hộ viên này trái Gomu Gomu. Tựa như là Sở Dịch dạy bảo cái kia bầy khỉ, cộng thêm cái kia hầu vương, vô số lần muốn theo Sở Dịch trước mặt đánh cắp trái Gomu Gomu. Sở Dịch đều tại đối phương cướp đi trái Gomu Gomu trong nháy mắt cho đoạt lại. Rốt cục, Luffy hào hứng hừng hực đi vào Sở Dịch sơn động, gặp phong sơn động không có người, tò mò liền nhìn về phía Sở Dịch tận lực thả trong sơn động trái Gomu Gomu. Kết quả là không cần nhiều lời, tò mò hại chết miêu. Luffy bởi vì tò mò Sở Dịch lưu lại viên kia trái Gomu Gomu đến cùng là cái gì, đến cùng có ăn ngon hay không? Cầm lấy trái gomu gomu một miệng thì cắn ở phía trên. Cứ việc Sở Dịch cũng ăn qua ác ma quả thực, biết ác ma quả thực đến cùng có nhiều khó ăn, nhưng nhìn Đường Bay ăn một miếng trái gomu gomu, trực tiếp liền đem trái gomu gomu ném qua một bên, trong nội tâm cũng là yên lặng cảm thán, thì liền Lạp Phi đều chịu không được ác ma quả thực vị đảo a. Ngay sau đó, ngay tại ác ma quả thực năng lực tại Đường Bay người lên chậm rãi hiển hiện. Giữa đường phi kinh hoàng phát hiện mình khóe miệng có thể kéo dậy thời điểm. Bỗng nhiên, siêu, một tiếng. Sở Dịch bóng người đột nhiên hiện thân tại Lạp Phi trước mặt. Nhìn trên mặt đất, Lạp Phi ném đi cái kia nửa viên ác ma quả thực. Khóe mắt hung hăng run rẩy vài cái. Lạp Phi, ngươi làm gì? A ha ha ha, không làm gì. Gãi đầu, Lạp Phi một bộ vô tội bộ dáng. Cười lớn nói, Sở Dịch, vừa mới nhìn có con khỉ cho ngươi đưa một quả kỳ quái trái cây. Cho nên ta thì cắn một cái. Cắn một cái, ngươi biết đó là cái gì sao? Đó là cái gì? Lạp Phi hiếu kỳ hỏi, cái kia là trái ác quỷ a. Dùng lực vỗ xuống Lạp Phi đầu. Sở Dịch thì tiếc rèn sắt không thành thép giống như nói ra. Lạp Phi, người mộng tưởng không phải muốn trở thành hải tặc sao? Hiện tại tốt, dùng ăn ác ma quả thực người, đều lại biến thành đại hải sở thoá khí người. Mang ý nghĩa người vĩnh viễn cũng không có cách nào ở trong biển bơi lội. Muốn ở trong biển tác chiến càng là không thể nào. Sớm biết ta thì không nên đem viên này ác ma quả thực để ở chỗ này. Ai muốn đến ngươi đến ta cái này vậy mà hỏi cũng không hỏi. Thì ăn viên kia ác ma quả thực a. Nói xong, Sở Dịch lại bày làm ra một bộ tự trách bộ dáng. Làm Lạp Phi đều có chút xấu hổ nói ra. Ai nha, không quan hệ a. Sở Dịch, coi như bị đại hải phỉ nhổ thì phải làm thế nào đây? Dù sao coi như ta bị đại hải phỉ nhổ, ta một dạng là muốn trở thành vua hải tặc. Nói xong lời nói này, Lạp Phi lại như là người không việc gì một dạng. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên trái gomu gomu năng lực, luôn luôn loay hoay chính mình thân thể, giống như cảm giác rất có ý tứ bộ dáng. Mà Sở Dịch nhìn thấy Lạp Phi bộ này nhạc thiên bộ dáng, biểu hiện trên mặt vẫn mang theo mấy phần nộ khí, nhìn tâm lý lại là đắc ý muốn Lạp Phi. Người nhà rốt cục hải tặc nguyên tác bên trong cao su người. Sau đó, phát hiện Lạp Phi hoàn toàn không có đem Sở Dịch lúc trước giải thích. Cũng chính là bị đại hải phỉ nhổ sự tình để vào mắt. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, chợt liền dùng băng lãnh ngữ khí nói ra. Lạp Phi, xem ra ngươi là không có có ý thức đến bị đại hải phỉ nhổ tính nghiêm trọng a. Tính nghiêm trọng? Lạp Phi hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì? Vậy ta thì dẫn ngươi đi cảm thụ một chút tốt. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch đã là cầm lên Lạp Phi, chợt chỉ là mở ra không gian chi môn, từ đó vượt qua mà qua thôi. Sở Dịch chính là trong nháy mắt dẫn Đường Bay tới đến bên bờ biển. Tiếp tục nói, Lạp Phi, cũng không phải là ăn ác ma quả thực không tốt, mà chính là ăn ác ma quả thực người đều sẽ có nhất định nhược điểm. Người tuổi tác còn nhỏ, không rõ ràng bị đại hải phỉ nhổ đến cùng là cảm giác gì. Như vậy hiện tại ta liền đem ngươi ném xuống biển. Ngươi thật tốt cảm thụ một chút bị đại hải phỉ nhổ cảm giác đi. Ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời, Lạp Phi vừa mới muốn truy vấn Sở Dịch. Hắn là như thế nào đem chính mình đưa đến bờ biển thời điểm, phù phù. Sở Dịch không chút do dự liền đem Lạp Phi ném ở trong biển. Mà vừa mới bắt đầu thời điểm, Lạp Phi vẫn là không có đem Sở Dịch lời nói để ở trong lòng. Dãy dụa lấy liền muốn bơi lội trở lại Sở Dịch bên người. Nhưng lại tại Lạp Phi dãy dụa lấy liền muốn huy động cánh tay bơi lội trở lại Sở Dịch bên người thời điểm, bỗng nhiên, phát hiện trong thân thể khí lực tựa như là bị rút sạch một dạng. Hoàn toàn không có cách nào hoạt động cánh tay mình. Bị Sở Dịch lừa gạt dùng ăn trái gomu gomu Lạp Phi, trong đôi mắt đột nhiên chính là hiện ra mấy phần hoảng sợ thần thái đến. Cái này đây chính là Sở Dịch nói bị Đại Hải Phỉ nhổ cảm giác sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.